Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398, kền kền. Kích động lòng người ban thưởng, Lộ Cảnh Dương lãnh đạo hắc bối tiểu đội, cự ly mục tiêu không phải gần đây, nhưng là không phải xa nhất một chỗ, từ ưng tiểu đội phụ trách, nơi đó chỉ có 4 tên phòng bị lính đánh thuê. Đến mục tiêu dưới lầu, Lộ Cảnh Dương đám người tựa ở đại môn hai bên, cẩn thận hướng trong môn nhìn quanh một cái, cả tòa nhà lầu yên tĩnh, lúc này, tất cả mọi người đều tại nghỉ ngơi, đánh thủ thế, Lưu Tường chạy tới, lấy dụng cụ mở khóa ra, lợi dụng dụng cụ nhìn ban đêm quan sát, cẩn thận sắp mở khóa công cụ cắm vào đại cửa sắt lỗ khóa. Chỉ chốc lát sau, cùm cụp, một tiếng vang nhỏ, khóa mở, thu hồi công cụ, Lưu Tường nhẹ nhàng kéo ra cửa sắt, đầy đủ một người thông hành về sau, liền không có lại kéo động, mà là ổn định cửa sắt, không cho nó thả ra tiếng vang, lên, Lộ Cảnh Dương một ngựa đi đầu, mạnh không âm thanh tiến vào nhà lầu bên trong, hắc bối tiểu đội những người khác, mang theo dụng cụ nhìn ban đêm. Nhào nhào một cái tiếp một cái nối đuôi nhau mà vào. Đi ở cuối cùng Lưu Tường, chậm rãi tiến đến, đem đại môn nhẹ nhàng đóng lại, bất quá không có lên khóa. Hô, Lộ Cảnh Dương rút ra đùi một bên Glock 17, lắp đặt dụng cụ giảm thanh, ra hiệu một cái, biểu thị bản thân đi ở phía trước. Mưu Thanh cùng một tên khác đội viên gật đầu. Hai người cầm cài đặt ống giảm thanh AK-102 Assault Rifle. Đi theo Lộ Cảnh Dương sau lưng. Còn lại 6 người khác thì xem như thê đội thứ hai, chiếu khán sau lưng, cùng tùy thời trợ giúp phía trước Lộ Cảnh Dương 3 người hành động. Từng bước một, Lộ Cảnh Dương đám người chậm rãi hướng trên lầu không tiếng động tiến lên. Tất cả mọi người miệng liên tiếp cái mũi. Trên đều được một khối chống bụi che đậy, thông khí cát đồng thời, cũng có thể giảm xuống hô hấp thanh âm. Căn nhà này, hết thảy tầng 4, tại Giả Lạp trong thành, xem như tương đối bình thường tầng lầu, mà lại phòng ốc như vậy, cũng không phải chỉ ở một nhà. Mỗi một tầng, đều có hai hộ nhân gia. Từng bước một hướng lên trên, Lộ Cảnh Dương đi tới lầu 3. Hư hư thực thực kền kền cửa phòng bên ngoài dừng lại. Lầu nộp lên cho các ngươi. Nơi này có vấn đề. Lộ Cảnh Dương đánh thủ thế. Mưu Thanh gật đầu. Mang theo phía sau đội viên. Tiếp tục hướng lên trên. Đi từ từ tới rồi chạm phòng thủ vị trí phòng bên ngoài. Cẩn thận đem chìa khóa vạn năng cắm ở khóa cửa bên trên. Tận lực không phát ra một chút thanh âm. Tiểu đội thứ nhất vào chỗ, hoàn tất, đệ tam tiểu đội vào chỗ, hoàn tất, mặt khác hai cái cũng đã vào vị trí, nhưng là ưng tiểu đội còn không có đúng chỗ. Lộ Cảnh Dương đám người lẳng lặng chờ đợi ưng tiểu đội tình huống. Một phút, hai phút, ưng tiểu đội vào chỗ, hoàn tất, 5 giây đi sau động công kích, bắt đầu đếm ngược, Lộ Cảnh Dương thở dài một hơi. Tại đếm ngược đồng thời, 5 nơi cửa phòng bên ngoài, đều có một tên đội viên ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm khóa cửa bên trên chìa khóa vạn năng. 5, 4, 3, 2, 1, hành động, Lộ Cảnh Dương thanh âm phi thường nhẹ, cơ hồ không thể nghe thấy. Bất quá bọn hắn đeo thông tin đài phát thanh, nhặt âm công có thể phi thường cường đại. Những tiểu đội khác nhân viên mặc dù nghe được thanh âm phi thường nhỏ, nhưng là cũng có thể nghe rõ mệnh lệnh. Hô, cửa phòng nhẹ nhàng bị kéo ra. Cũng may, những cái này cửa phòng đều cũng không tệ lắm. Liên tiếp chỗ trang rời không có phát sinh gì loại hình. Không phải cửa phòng vừa mở ra, liền cót két vang, vậy liền lớn rồi. Bất quá dạng này tình huống, cũng đã làm qua dự đoán. Cửa phòng kéo ra trong nháy mắt, từng cái tiểu đội công kích nhân viên cấp tốc tiến vào. Tại địch nhân còn không có cầm vũ khí lên nổ súng trước đó. Phốc phốc phốc, một trận tiếng súng nổi lên bốn phía. Mục tiêu bị đánh chết, mà cơ hồ giống nhau tình huống. Không có chỗ chạm phòng thủ, đều có một tên người sống. Đối mặt họng súng, những người này cũng không có nghĩ đến phải lớn hô kêu to. Bọn hắn biết rõ, nếu như không hô to kêu to, còn có cơ sẽ sống mệnh. Một khi lớn tiếng mở miệng, những cái này xông vào không biết thế lực người, tất nhiên sẽ không chút do dự nổ súng, chính giết chết. Nói trắng ra là, những người này bất quá là một nhóm vì tiền bán mạng người. Mà bọn hắn cùng những người khác, cũng không hồng đại cảm tình sâu đậm, ngoại trừ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ người. Thậm chí thật nhiều dù cho cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn quan hệ cũng chưa chắc tốt. Tại dạng này tình huống dưới, chính bảo trụ tính mệnh, hiển nhiên muốn thực tế hơn một chút, mà Lộ Cảnh Dương vị trí trạm phòng thủ. Trên lầu 6 tên trạm phòng thủ binh, toàn bộ bị giết chết. Không phải Mưu Thanh bọn hắn không muốn để lại người sống, mà là những cái này lính đánh thuê, thế mà chuẩn bị mở miệng. Đối mặt dạng này tình huống, đội thành viên tự nhiên không có khách khí. Đang đối mặt thanh âm xông ra yết hầu trước đó, quyết đoán bóp lấy cò súng, đánh chết lính gác. Mà Lộ Cảnh Dương lặng yên không một tiếng động đi vào phòng, lại đánh mở hư hư thực thực kền kền vị trí cửa phòng thời điểm, đối phương liền có điều cảnh giác, trong nháy mắt mở mắt. Bất quá tại Lộ Cảnh Dương động tác càng nhanh, bất quá 2-3 mét cự ly, không dùng đến một giây, Lộ Cảnh Dương cũng đã đuổi tới. Đang đối phương mở mắt đồng thời, đùng một tiếng, Lộ Cảnh Dương một cái cổ tay chặt, chém trúng đối phương cổ, đem hắn đánh ngất xỉu. Lần nữa hai mắt nhắm nghiền ra, ngủ mê mang. Tiểu đội thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, tiểu đội thứ hai hoàn thành nhiệm vụ, ưng tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ, hắc bối tiểu đội đột kích thành công, không có người sống, thiên ưng hoàn thành, bắt được hư hư thực thực mục tiêu kền kền, bao khỏa xử lý tốt, lập tức thẩm vấn, chú ý khống chế âm lượng, tuyên bố mệnh lệnh về sau. Lộ Cảnh Dương để Lưu Tường cùng một tên khác đội viên lưu thủ tại cửa sổ phụ cận theo dõi, mà hắn thì đem tù binh đưa đến một cái khác gian phòng, tiến hành thẩm vấn, cậy mở đối phương miệng, kiểm tra một cái. Lộ Cảnh Dương ánh mắt biến đổi, từ đối phương răng hàm phụ cận tìm được một viên túi độc, đem túi độc lấy ra. Lộ Cảnh Dương nghĩ nghĩ, đổi một bình thành thật dược tề, cho đối phương chút xuống. Vài giây đồng hồ về sau, Lộ Cảnh Dương mới đưa người này làm tỉnh lại. Người thân phận thuộc thế lực Abdel Adler, danh hiệu Kền Kền, đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Lucifer Chufi phân bộ hộ vệ đội D1 đội đội trưởng. Oanh, Lộ Cảnh Dương trong ánh mắt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng suy đoán của hắn không có sai, lần tập kích này phía sau thật sự có Lucifer hình bóng. Từ Tô Nam Tát Tư nơi đó, nghe nói có người lấy vũ khí làm trao đổi, yêu cầu giải phóng trận tuyến trang bị công kích doanh địa. Lộ Cảnh Dương liền cảm thấy có chút không đúng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này phía sau có Lucifer hình bóng. Đặc biệt là ở phát hiện 4 tên trang bị kiểu Mỹ vũ khí lính đánh thuê về sau, tại hắn trong lòng, loại này cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nhiệm vụ 1, phá hủy Lucifer Châu Phi phân bộ, đánh chết Lucifer Châu Phi phân bộ người phụ trách. Nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 1.200.000 điểm, hiện kim tam 100.000. Nhiệm vụ 2, tìm tới Lucifer tổng bộ cũng phá hủy, đánh chết Lucifer 5 người tập đoàn. Nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 30.000, kỹ năng đặc thù, tình tiết vụ án tái hiện, kỹ năng chủ động, đến hiện trường về sau, khởi động kỹ năng đấy, có thể đem vụ án phát sinh quá trình tái hiện. Lộ Cảnh Dương hít sâu một hơi, liên tiếp 2 cái nhiệm vụ, tưởng thưởng tích phân đều hơn 1.000.000, mà lại nhìn nhiệm vụ 2 tình huống, Hiển nhiên, hắn chuyến này mục tiêu Lucifer tập đoàn tổng bộ ngay tại châu Phi, thậm chí rất có thể ngay tại Tác Mã Tát. Mà lại, Lộ Cảnh Dương lần thứ nhất biết rõ cái này Lucifer tập đoàn bên trong thế mà thủ lĩnh là một cái từ 5 người tạo thành đoàn đội. Bất quá, chân chính để hắn kinh ngạc, không nên nói là ngạc nhiên, là tưởng thưởng tình tiết vụ án tái hiện kỹ năng. Kỹ năng này tuyệt đối so trước đó ngoại trừ tử trung kỹ năng bên ngoài, tất cả kỹ năng đều muốn hữu dụng. Có kỹ năng này, Lộ Cảnh Dương thậm chí dám ba hoa, chính không có không phá được bản án. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.